Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, tín niệm. Đồng hộ pháp. Xích Nhật Thiên có chút mộng, làm sao trước một giây đồng hộ pháp còn cùng cái này Bách Lý Thanh Phong đánh hào hào. Dây dưa được hắn không thoát thân nổi, có thể một giây sau liền bị đánh chết rồi. Bên cạnh hắn ba vị hộ pháp đều chết hết, chỉ còn lại hắn một cái rồi. Hắn muốn một người đối mặt cái này triệt để lâm vào điên cuồng quái vật. Xích Nhật Thiên đột nhiên liền cảm thấy một loại lúc trước cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được sợ hãi, một loại phát ra từ linh hồn băng lãnh bắt đầu dần dần cắn xé tâm linh của hắn. Thiếu môn chủ, xảy ra chuyện gì? Ai dám quản chúng ta Trục Nhật môn nhàn sự? Lúc này nơi xa hai tiếng quát chói tai cấp tốc truyền tới. Từ xa mà đến gần, tốc cực nhanh, Vương hộ pháp, La Nghị, mau tới giúp ta. Nghe được cái này hai tiếng quát chói tai, Xích Nhật Thiên đột nhiên từ đang lúc sợ hãi kịp phản ứng, lớn tiếng kêu cứu, mà bản thân hắn thì là lại lần nữa vận chuyển bí pháp, kích phát tiềm năng, chạy như điên, hướng Vương hộ pháp cùng cái kia gọi La Nghị nam tử tụ hợp. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Bách Lý Thanh Phong đánh chết đồng hộ pháp, thân hình lại lần nữa hướng về phía trước, sải bước, truy sát Xích Nhật Thiên. Thiên ma giải thể thuật đối với hắn thân thể phụ tải cực lớn. Nhưng có một câu nói như thế nào, người nếu là không bước một chút, đều không biết cực hạn của mình. Hiện tại thiên ma giải thể thuật mang tới tác dụng phụ mặc dù ở trong cơ thể hắn tích lũy, nhưng cách cực hạn của hắn còn kém như vậy một chút xíu. Hắn còn có thể chống đỡ một hồi. Hiu, hiu, Vương hộ pháp cùng La Nghị hai người một trước một sau, cấp tốc tự ngoài trăm thước cấp tốc đuổi đến. Thiếu môn chủ, nhanh, ngăn lại hắn. Xích Nhật Thiên đối với hai người nói một tiếng, có thể phi nước đại thân hình nhưng không có nửa phần đình trệ. Mục hộ pháp, đồng hộ pháp cùng tu hộ pháp đâu? Vương hộ pháp hơi nghi hoặc một chút, mà cái kia gọi La Nghị ánh mắt thì là rơi xuống cấp tốc truy đến Bách Lý Thanh Phong thân bên trên. Là ngươi, tiểu tử, ta để ngươi lăn ngươi không lăn, thấy cái không nên thấy đồ vật ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Quát chói tai ở giữa đúng là không chút do dự, chủ động hướng Bách Lý Thanh Phong nghênh kích mà đi. Hiển nhiên, hắn chính là cái kia Bách Lý Thanh Phong vừa tới Chỉ Gia Trang lúc, tại cái kia trong đại viện vừa hò la để Bách Lý Thanh Phong lăn ra ngoài nam tử trung niên. Cẩn thận, kẻ này trạng thái là thiên ma giải thể thuật, lấy chiến đấu vì chủ. Một bên Vương hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc, khí huyết vận chuyển, hơi nghiêng người đi xông về phía trước, chặn đứng Bách Lý Thanh Phong truy sát Xích Nhật Thiên thân hình. Trục Nhật môn hộ pháp mỗi một cái đều là cấp 3 võ giả, cứ việc tại cảnh giới này đắm chìm thời gian dài ngắn không đồng nhất, nhưng lại có không kém hơn Thiết Kiếm môn trưởng lão tiêu chuẩn. Tại hắn tốc độ cao nhất bộc phát thời khắc, dễ như trở bàn tay vượt qua chỉ có cấp 2 thực lực võ giả La Nghị. Một tay lấy Bách Lý Thanh Phong đặt vào phạm vi công kích bên trong. Đương nhiên, cái này cũng cùng La Nghị từ Vương hộ pháp miệng bên trong biết được Bách Lý Thanh Phong thi triển ra thiên ma giải thể thuật thoáng thấp xuống một chút tốc độ có quan hệ. Mà Vương hộ pháp tại phóng tới Bách Lý Thanh Phong lúc tay run một cái, đúng là tự bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Chuôi này nhuyễn kiếm trên tay hắn giống như một đầu ngân sắc rắn trườn, như thiểm điện cuốn về phía Bách Lý Thanh Phong toàn thân yếu hại. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt kiên quyết, ánh mắt của hắn cơ hồ không hề rời đi qua Xích Nhật Thiên phi nước đại thân hình. Toàn thân trên dưới tràn ngập một loại thảm liệt, tất sát tín niệm, hưu, suy, đối mặt Vương hộ pháp nhuyễn kiếm rảo sát, hắn cơ hồ không có để ý tới, mặc cho chuôi này nhuyễn kiếm trên người hắn cắt chém ra ba đạo vết máu. Máu tươi bắn ra, còn hắn thì lấy nhục thân khiêng nhuyễn kiếm rảo sát, không tránh không né, ngang nhiên nhào đến Vương Hộ Pháp trước người, lấy mệnh đổi tổn thương. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thế mà không lọt vào mắt hắn chiến đấu thủ đoạn lấn người mà gần. Vương Hộ Pháp biến sắc, bước ra nhanh chóng thối lui. Có thể Bách Lý Thanh Phong sao lại từ hắn? Tại cường đại tinh thần tín niệm chống đỡ dưới, hắn không chỉ thân bên trên gặp thống khổ bị trên diện rộng suy yếu. Lực lượng, tốc độ toàn bộ có không nhỏ biên độ kéo lên. Cái này loại tăng lên không phải adrenaline có khả năng hình dung, mà là một loại ý chí khu xử, một loại tín niệm thăng hoa. Bành, cuồng bạo quyền kinh xuyên thủng mũi kiếm rảo sát, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc oanh đến Vương Hộ Pháp trước người. Vương Hộ Pháp mũi kiếm uốn éo, trong tay nhuyễn kiếm phảng phất rắn độc hướng Bách Lý Thanh Phong cánh tay quấn giết tới. Tại chỗ tại cánh tay hắn bên trên xé rách ra mấy đạo vết máu. Tựa hồ muốn tiến một bước đem cánh tay của hắn rảo thành mấy đoạn. Có thể Bách Lý Thanh Phong lấy thiên ma giải thể thuật đệ nhị trọng thôi phát sức lực sao mà hung. Mãnh, nương theo lấy tay phải hắn chấn động. Quấn quanh ở trên cánh tay của hắn lưỡi kiếm đúng là bị sinh sinh chấn động tiêu tán. Sau một khắc, một quyền này quyền kinh lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tiến thẳng một mạch, hung hăng rơi vào Vương Hộ Pháp ngực. Lập tức, Vương Hộ Pháp cả người giống như bị đạn pháo oanh trúng. Không chỉ trước ngực sụp đổ, phía sau lưng vạt áo tức thì bị xuyên thấu sức lực ngang nhiên xé rách. Hóa thành bốn mảnh bắn tung tóe tứ phương, đỏ thắm máu tươi vẩy xuống trời cao. Đem thân bên trên nhiều chỗ thụ thương Bách Lý Thanh Phong toàn thân trên dưới phủ lên như là một tôn tắm máu ma thần. Nhất là hắn giờ phút này đang đứng ở liều mình chém giết trạng thái bên trong. Thân bên trên tràn ngập một loại hữu tử vô sinh thảm liệt khí thế. Cỗ khí thế này cùng hắn liên sát mấy người sát khí tích lũy dung hợp một thể. Đối với theo sát phía sau La Nghị tạo thành trước nay chưa từng có tinh thần chấn nhiếp, làm cho tốc độ vốn là chậm một đoạn La Nghị nhịn không được dừng bước. Toàn thân cứng ngắc, tay chân rét run, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ta, liên tưởng đến chính mình trong cái nhà kia lúc thế mà cảm thấy Bách Lý Thanh Phong tại chính. Mình khí tức hung sát hạ nơm nớp lo sợ chạy trối chết. La Nghị đều có chút bội phục chính mình lúc ấy dũng khí. Giết người, hắn là giết qua người. Có thể hắn trên người sát khí cùng trước mắt Bách Lý Thanh Phong giết người tích lũy sát khí so ra. Hoàn toàn là nhị cáp cùng hùng sư khác nhau. Một cái, chỉ biết bán manh. Một cái khác, bất động thì thôi, khẽ động. Gào thét dài dã, lôi đình vạn quân, oanh sát Vương Hộ Pháp. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt nháy mắt rơi xuống La Nghị thân bên trên. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không chậm trễ chút nào trễ. Thân hình của hắn đột nhiên đánh giết mà đến. Kinh khủng khí tức hung sát hình thành trước nay chưa từng có ngơ ngác xung kích. Đem nguyên bản liền sợ hãi đến cực điểm La Nghị toàn bộ thế giới triệt để bao trùm. Không, La Nghị hoảng sợ gào thét lớn, giãy giụa lấy muốn chạy trốn, có thể cả người lại phảng phất lâm vào ác mộng, tư duy thanh tỉnh, nhưng tay chân lại hoàn toàn không bị khống chế. Tha mạng, ta chỉ là cái tài xế lái xe. Tha mạng, nếu như không phải ngươi lái xe chở lấy bọn hắn đến, lại như thế nào sẽ có cái này loại tội ác phát sinh? Nếu như ngươi thật vô tội, há không sở trường trước báo cảnh sát. Bởi vậy, lái xe tới ngươi mới là trận này tội ác kẻ cầm đầu. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên không có bất kỳ cái gì thương hại. Ta là kẻ cầm đầu. Sau một khắc, đau đớn kịch liệt đem cả người hắn xé rách. Quang mang, dần dần tại hắn tầm mắt bên trong tán đi. Chém giết hai người, Bách Lý Thanh Phong trong lòng loại kia tín niệm tựa hồ lại lần nữa đạt được rèn luyện. Kiên định không thay đổi, nhìn xem bởi vì Vương Hộ Pháp ngăn trở đã biến mất tại chính mình tầm mắt bên trong Xích Nhật Thiên. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, đã vượt ra tư tưởng, thăng hoa tâm linh, địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian, ung dung tâm ta buồn, thương thiên hạt có cực, bành, nương theo lấy chân xuống mặt đất đột nhiên chấn động, Bách Lý Thanh Phong cả người lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Truy sát Xích Nhật Thiên, Xích Nhật Thiên cứ việc thân pháp cao minh, lại có kích phát tiềm năng bí thuật, nhưng hắn toàn bộ tay bị Bách Lý Thanh Phong đánh gãy. Máu tươi chảy ròng, cân bằng đại loạn, mà kích phát tiềm năng bí thuật thi triển nhiều cũng sẽ cho tự thân mang đến cực lớn phụ tải. Không bao lâu, vậy mà đã bị Bách Lý Thanh Phong truy bên trên. Thấy cảnh này, Xích Nhật Thiên trực giác cảm giác tư duy đều đọng lại. Vương Hộ Pháp, La Nghị, nhanh như vậy liền chết. Hắn mang tới tứ đại hộ pháp, một tiểu đệ, trong thời gian ngắn như vậy liền bị giết sạch sẽ. Cái này người, đến tột cùng là quái vật gì? Hắn lúc ấy đến cùng là nghĩ như thế nào? Làm sao hào hào chỉ là tới một cái tiểu gia tộc bên trong đoạt một chút tài nguyên tu luyện? Liền trêu chọc bên trên như thế một người điên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.